Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, hoàn con bê rồi, vẻn vẹn một phiếu kém, Lý Thiết Trụ ở PK trung bại bởi Nhan Binh, vô luận hiện trường hay lại là nhìn livestream người xem, đều sợ ngây người, Đạn Mạc điên cuồng nhổ nước bọt, cái quỷ gì à, tay trái chỉ trăng, thất bại. Lý Thiết Trụ bài này áp chế hoàn toàn Nhan Binh bài hát mới a. Áp chế không đến nổi, nhưng tuyệt đối không thua gì. Hiện trường người xem không phải thích cao âm sao? Này cao âm khó nghe, ta đều nổi da gà. Kết quả thua, có sao nói vậy? Này hai hôm nay cũng bạo nổ trống, ai thắng cũng không tật xấu. Ta còn là càng thích Lý Thiết Trụ bài hát. Nhan Binh thật vất vả, tố cáo bài hát mới. Lý Thiết Trụ mỗi kỳ cũng bài hát mới. Người xem mong đợi giá trị không giống nhau. Trên lầu nói rất có đạo lý. Các ngươi nhìn, Lý Tử Kiện lại bắt đầu thổi. Lý Tử Kiện cùng Triệu Lệ Á đang ở lối đi chờ lên đài biểu diễn. Triệu Lệ Á vì Lý Thiết Trụ cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có biểu hiện ra. Lý Tử Kiện không giống nhau, mặt đầy nghi ngờ biểu tình. Cái này không khoa học. Tay trái chỉ trăng, bài hát này độ khó lớn như vậy. Lý Thiết Trụ hoàn thành được tốt như vậy. Lại không có thắng. Triệu Lệ Á, Nhan Binh lão sư, Hồng Nhan, cũng rất tốt a. Lý Tử Kiện lắc đầu. Hai bài hát đều tốt nghe. Nhưng luận biểu diễn độ khó cùng hoàn thành tình huống. Không nghi ngờ chút nào Lý Thiết Trụ tốt hơn. Triệu Lệ Á, có lẽ, rất nhiều người xem cũng lấy vì người khác sẽ đầu Lý Thiết Trụ. Bọn họ lựa chọn ủng hộ một chút Nhan Binh lão sư. Liền như lần trước Lý Thiết Trụ thứ bảy như vậy. Lý Tử Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, hẳn là nguyên nhân này. Dù sao Nhan Binh hiếm thấy bước phát triển mới bài hát. Trên đài, Uông Hải An cũng có chút kinh ngạc cái kết quả này. Hỏi Lý Thiết Trụ, Thiết Trụ, đối với cái này dạng bỏ phiếu kết quả, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lý Thiết Trụ. Nói cái gì? Uông Hải An, người không cảm thấy ủy khuất sao? Hoặc là, không tiếc nuối sao? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, không vào được tiền tam, cũng không có biện pháp bắt được hệ thống thưởng cho. Quả thật thật tiếc nuối. Ủy khuất ngược lại không đến nổi. Dù sao Nhan Binh cũng rất mạnh. Hắn kiểu hát cũng phi thường có đặc điểm. Bài hát cũng dễ nghe. Lý Thiết Trụ, tiếc nuối là có chút. Ủy khuất là không có có. Cái này sân khấu không có ai cũng có thể. Nhưng không thể không có người xem. Người xem là chúng ta áo cơm cha mẹ. Nếu đã tới cái tiết mục này. Vậy bọn họ bỏ phiếu chính là quyền uy. Hắn nói rất thành khẩn. Bởi vì hắn vốn chính là nghĩ như vậy. Hiện trường người xem đồng thời vang lên tiếng vỗ tay. Mặc dù có nhiều chút không phải Lý Thiết Trụ fan. Cũng đúng Lý Thiết Trụ như vậy một cái ngu ngơ không ghét nổi. Khách quý khu nghỉ ngơi. Mấy người khác cũng thật đáng tiếc Lý Thiết Trụ bị loại bỏ. Chính ở thảo luận người xem bỏ phiếu tính công bằng vấn đề. Cộng Lông Mẫn. Cái tiết mục này có tối chuyên nghiệp âm nhạc đoàn đội cùng ca sĩ. Lại có tối không chuyên nghiệp bỏ phiếu cơ chế. Thôi thái độ của Jihan hoàn toàn ngược lại. Ta công nhận Lý Thiết Trụ quan điểm. Tiết mục tổ quy tắc là ở chỗ đó. Người đã tới, liền muốn tôn trọng, bao gồm người xem bỏ phiếu. Thực ra, nói cho cùng người xem cùng fan ca nhạc mới là chúng ta, phục vụ, đối tượng. Bọn họ bỏ phiếu, nào đó tầng diện mà nói ngược lại so với người bình phẩm âm nhạc cùng âm nhạc ra đáng tin. Bọn họ đi theo cảm giác đi. Cộng Lông Mẫn gật đầu một cái. Nói như vậy cũng đúng. Đằng Qua Nhĩ. Các ngươi nói đều không đúng. Lý Thiết Trụ kia ngu ngơ nói càng không đúng. Đây là tống nghệ tiết mục. Căn bản không phải là cái gì trận đấu. Chính là chơi. Để cho người xem nhìn mới mẻ. Có ý tứ. Mới có tỷ lệ người xem. Các ngươi nhìn. Lý Thiết Trụ bị loại bỏ rồi cũng rất có xem chút mà. Bây giờ. Các khán giả cũng đang mong đợi ta giúp hắn sáng tạo kỳ tích đây. Âu gia. Đặng Thi Âm, đại gia, người có thể dựa vào điểm phổ sao? Đằng Qua Nhĩ, ta lúc còn trẻ người ta gọi là đáng tin tiểu lang quân. Trên đài, Uông Hải An gật đầu một cái. Lại hỏi Nhan Binh. Nhan Binh đây. PK cuộc so tài chiến thắng. Ngươi có cảm tưởng gì? Nhan Binh vẫn cười được như vậy sán lạn. Với hắn bị loại bỏ lúc như thế. Bởi vì, hắn căn bản không để ý thắng thua. Hắn cũng không cần người khác tới phán xét hắn âm nhạc. Hắn nói, vẫn là rất phức tạp. Cảm giác kinh hỉ, nhưng là lại thay thiết trụ tiếc nuối. Thực ra, tay trái chỉ trăng không thể nào bại bởi Hồng Nhan. Lý Thiết Trụ cũng sẽ không thua Nhan Binh. Tương lai ca đàn là thuộc về hắn. Hơn nữa, mọi người đều biết hắn bài hát này là bị ta buộc vội vàng bên dưới viết ra. Dù vậy, cũng là một bài đỉnh cấp tác phẩm. Cao âm càng là ta nghe tê cả da đầu. Ta tin tưởng, rất nhiều người xem đã hoàn toàn yêu hắn bài này bài hát mới. Cho nên, Lý Thiết Trụ không có bại, ta cũng không có thắng. Là fan ca nhạc thắng một bài bài hát tốt. Lý Thiết Trụ, hai thủ, Nhan Binh, thật sao? Ta viết cũng không tệ chứ. Ha ha, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Cũng một tuần lễ, còn chơi đùa cái này ngạnh. Uông Hải An không nghĩ tới Nhan Binh cũng là một trụ thổi. Có từ hướng Lý Tử Kiện làm chuẩn ý tứ. Hắn nói, vậy đại khái chính là anh hùng tương tích chứ. Nhưng rất là tiếc nuối. Tiết mục cuộc so tài chế rất tàn khốc. Chúc mừng Nhan Binh tiến vào tam giáp. Lý Thiết Trụ tạm thời thuộc về đào thải khu. Nhan Binh, không sao. Thiết Trụ, còn có khác biện pháp tìm về mặt mũi. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Biện pháp gì? Lui cuộc so tài sao? Thua thì thua đi. Còn phải mặt gì tử? Ta Lý Thiết Trụ là muốn mặt người sao? Nói với ai không giỏi mất mặt như thế? Ta không sợ. Lý Thiết Trụ chính là chỗ này sao giản dị? Bởi vì, hắn nghe không hiểu cuộc so tài chế. Nhan Binh, cái này, phốc, hộp hộp hộp, lui cuộc so tài. Dưới đài người xem cũng cười. Đây là lấy roi đánh thi thể chứ? Uông Hải An cả kinh chớp mắt, vội vàng giảng hòa. Không đến nổi, Thiết Trụ còn có cơ hội. Nhan Binh ý là, vòng kế tiếp với khách quý song ca. Ngươi còn có cơ hội tiến vào tiền tam. Lý Thiết Trụ nghi ngờ nói. Thật giả, Uông Hải An càng sợ. Ngươi nghe không hiểu cuộc so tài chế sao? Hồng đạo cho các ngươi nói một lần. Vừa mới ta lại nói một lần. Lý Thiết Trụ, ta làm sao có thể nghe hiểu được? Có lý chẳng sợ. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ làm sao có thể nghe hiểu được cuộc so tài chế? Ta đi, Phật rồi. Vòng kế tiếp hát đệ nhất còn có cơ hội a, đằng qua nhĩ rút được Lý Thiết Trụ nữa à. Còn hát ngứa, kia chúng độc rồi. Hơn nữa, ngứa còn không có nhạc đệm. Đằng qua nhĩ hiện học, không biết học được không có. Lý Thiết Trụ đến đây chấm dứt chứ. Xong rồi, không nghe được hắn thứ hai thủ bài hát mới rồi. Tiếc nuối, Nhan Binh mang theo Lý Thiết Trụ, xuống đài hồi phòng nghỉ ngơi. Sân khấu giao cho người chủ trì Uông Hải An. Trải qua Nhan Binh một phen giải thích, Lý Thiết Trụ mới biết rõ mình còn có lật bàn cơ hội. Vậy hay là phải thật tốt cố gắng một chút. Dù sao, hệ thống khen thưởng có thể cầm dĩ nhiên tốt nhất. Ngồi đang nghỉ ngơi trong phòng, Lý Thiết Trụ vẻ mặt ngây thơ nói. Hy vọng gặp phải một cái quen thuộc khách quý. Một bài quen thuộc bài hát. Đạn mạc, cái này khách quý ngươi nên rất quen. Chính là bị ngươi làm thịt quá thịt dê sỏ sâu đại gia. Nắm giữ sắt thép tiếng lão yêu quái. Bài hát cũng thục đến không thể quen đi nữa. Chết cười, Lý Thiết Trụ kỳ này thật thảm. Nhiều như vậy chính kinh khách quý. Hết lần này tới lần khác rút được đằng qua nhĩ. Một lời khó nói hết. Ta còn rất mong đợi. Hy vọng đằng qua nhĩ lão sư ở âm nhạc bên trên chế tài Lý Thiết Trụ. Chính kinh ca thắng không thắng, không trọng yếu, ta vui vẻ là được rồi. Cảm tạ Lý Thiết Trụ, tổ thứ hai ca sĩ PK, Lý Tử Kiện lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng Triệu Lệ Á. Tổ ba ca sĩ PK, Hàn Hồng chiến thắng Trần Tĩnh Nghi, tiết mục tiến vào trung tràng nghỉ ngơi. Tam 10 phút, để lại cho ca sĩ cùng khách quý gặp mặt, họp thành đội cùng đơn giản quen thuộc, ca sĩ phòng nghỉ ngơi. Hồng Ba lại lặp lại chiêu cũ. Bây giờ cuộc so tài quả. Hàn Hồng, Lý Tử Kiện cùng Nhan Binh thuộc về cạnh tranh quan khu. Trần Tĩnh Nghi, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á thuộc về đào thải khu. Nếu như đào thải khu ca sĩ cùng khách quý đồng thời ở vòng kế tiếp được phiếu số 1, liền đem lên cấp cạnh tranh quan khu. Cho nên, các người muốn biết rõ mình hợp tác khách quý sao? Ca sĩ môn tập thể yên lặng, rất ăn ý chế tài Hồng Ba. Hồng Ba, Hàn Hồng lão sư, người hiếu kỳ sao? Hàn Hồng, ta không hiếu kỳ. Chúng ta cũng không hiếu kỳ. Khách quý không ra lời nói. Chúng ta tới chơi đánh bài chứ. Phòng ta có bài. Lý Thiết Trụ xung phong nhận việc. Ta đi cầm. Hồng Ba sậm mặt lại. Lý Thiết Trụ ngươi ngồi xuống. Ta muốn mời khách quý đi ra. Ngươi cũng đào thải khu. Không hiếu kỳ chính mình khách quý sao? Ngươi có thể hay không thắng thì nhìn khách quý rồi. Lý Thiết Trụ. Ta cũng không phải đặc biệt muốn thắng a, Hồng Ba. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ, The Voice thắng khen thưởng 1 triệu đâu rồi. Bây giờ ngươi tiết mục này liền phát một bài bài. Có ai động lực à? Lý Thiết Trụ không có nói láo. Hắn chỉ là tham về điểm kia khen thưởng. Bất quá, hắn hiện tại không kém chỉ số IQ giá trị. Cũng không kém tiền. Động lực thiếu nghiêm trọng. Lý Thiết Trụ người hợp tác Lương Điềm cũng nói. Không sai, người đại diện cũng không khen thưởng. Lý Tử Kiện, không tật xấu. Cái tiết mục này khen thưởng quá thấp. Không có hứng thú thắng. Chúng ta cũng chơi đây. Nhan Binh, thú vị. Hồng Ba muốn làm huyền niệm. Lại dĩ nhiên bị Lý Thiết Trụ làm thành náo nhiệt. Không chịu đựng nổi rồi. Chỉ có thể nói. Số 5 lão sư đi ra đi. Hắn lại là Lý Thiết Trụ hợp tác khách quý. Khó mà nói kỳ một đám ca sĩ môn cùng người hợp tác môn. Rối rít nhìn về phía cửa. Chỉ thấy, một người đầu chọc từ cửa nhô ra. Nhìn một cái, sau đó đến gần tối chui vào. Đi bộ mang bật lão đầu nhi. Người sở hữu đều đứng lên nghênh đón. Vị này địa vị có thể lão cao rồi. Hoan nghênh đằng qua nhĩ sau. Hàn Hồng không nhịn được hỏi, ngài làm sao tới rồi hả? Đằng qua nhĩ, ta tới chế tài Lý Thiết Trụ. Mọi người cười to, Nhan Binh, vậy ngài tới trễ, hắn đã bị ta chế tài qua. Đằng qua nhĩ, ngươi vậy không đoán, ngươi xem ta chọn bài hát ngứa thêm tiết mang chủng. Nha nha bài hát này viết được, ta thích, khách quý có quyền điều chỉnh muốn ca hát. À, này... Triệu Lệ Á với hắn rất quen, bởi vì này lão đầu nhi thường thường đi trộm da da của nàng Hoa Điêu. Bất quá, đối mặt với đối phương khen ngợi, Triệu Lệ Á căn bản không cao hứng nổi, thật vất vả viết thủ bài hát tốt, sẽ bị phá hủy, còn lại ca sĩ môn cũng ngây người như phỗng. Đằng lão sư đây là buông tha trị liệu sao? Đằng qua nhĩ nhìn về phía Nha Nha, kích động chứ? Không nghĩ tới ta sẽ ca khúc cover lại bài hát của ngươi chứ. Có phải hay không là cảm thấy rất vinh hạnh. Triệu Lệ Á che mặt. Cũng không. Ta muốn yên lặng. Lý Thiết Trụ phản ứng chậm mấy nhịp. Lúc này mới nói. Không đúng. Trước ngươi gọi điện thoại không phải nói ngươi đang ở đây. Mask Singer. Sao? Ngươi này. Đằng qua nhĩ. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Đại gia cùng ngươi ca hát. Vui vẻ không? Lý Thiết Trụ, không vui, ta cảm giác muốn hoàn con bê. Lý Tử Kiện cùng Nhan Binh rất ăn ý đồng nói. Hoàn, độc, tử, rồi Tùng Trúc Nhi không hiểu lắm âm nhạc, chỉ biết là đằng qua nhĩ là rất nổi danh ca sĩ. Còn tặc có thể uống rượu. Nàng ngây thơ hỏi đằng qua nhĩ. Lão đại gia, nếu như ngươi giúp Thiết Trụ nghịch tập thành công, ta xin ngươi hãy ăn lẩu. Đằng qua nhĩ cười một tiếng. Hắc hắc, hay lại là ta mời các ngươi ăn thịt dê sỏ sâu đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.